Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 462 thực người tiểu bạch hoa. 5. Nhan Thế Lương dò hỏi thời điểm cũng không biết mang theo cái gì tâm tình. Hắn thanh âm nhu hòa. Dứt lời lúc sau liền chờ đợi Nhan Bạch trả lời, biết hắn dò hỏi ta ý nghĩa cái gì sao? Nhan Bạch ở trong đầu đối với 114 mở miệng, ý nghĩa hắn đã đối Cấm Nguyệt Sinh ra hoài nghi. 114 trần chờ trả lời, Nhan Bạch nghe 114 nói. Không có hồi đáp, xem như cam chịu, tình yêu thứ này là không chấp nhận được hoài nghi. Một khi xuất hiện hoài nghi, như vậy đó là đi vào vạn kiếp bất phục, điềm báo, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Được đến đồ vật, thời gian lâu rồi, liền sẽ ghét bỏ, tình yêu cũng là giống nhau. Tựa như hiện tại Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương, Trừ Lý suy nghĩ. Nhan Bạch nằm ở trên giường, sắc mặt bầy biện ra cũng không bình thường bệnh trạng bạch. Nàng nghe Nhan Thế Lương dò hỏi, chậm rãi ngước mắt, nai con giống nhau ướt rầm rề con ngươi nhìn về phía Nhan Thế Lương. Mang theo vài phần thật cẩn thận, tựa hồ là sợ chính mình sẽ nói sai nói cái gì. Ảnh hưởng Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt cảm tình, vươn tay. Thật cẩn thận kéo kéo Nhan Thế Lương ống tay áo, Nhan Bạch cũng không có lập tức trả lời Nhan Thế Lương nói, chỉ là làm Nhan Thế Lương cúi đầu, Thế Lương ca ca. Người trước cúi đầu, Nhan Thế Lương nghe được Nhan Bạch nói. Hơi hơi cúi đầu, đem lỗ tai đặt ở Nhan Bạch bên cạnh, ta có phải hay không ảnh hưởng ngươi cùng Cấm Nguyệt tỷ tỷ cảm tình, Thế Lương ca ca không cần để ý ta. Ta không có việc gì. Ta bình an đã trở lại, ta sẽ tốt, có chút khàn khàn tiếng nói truyền vào Nhan Thế Lương lỗ tai chung. Nghe làm hắn trong lòng một trận chua xót. Hắn bất quá là dò hỏi chính mình muội muội, về Diệp Minh nói chân tướng là thật là giả. Nàng thế nhưng không trả lời, còn ở nơi này ngây ngốc lo lắng hắn cảm tình, không có quan hệ. Bạch Bạch, ngươi là của ta muội muội, ta nên bảo hộ ngươi. Ngươi nếu là bị cái gì ủy khuất, liền nói cho ca ca. Ca ca nhất định sẽ không làm ngươi lại chịu ủy khuất. Nhan Thế Lương đem chính mình thanh âm phóng phi thường nhu hòa. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng, tựa hồ là sợ Nhan Bạch tưởng quá nhiều. Nghĩ nghĩ, lại liền tăng thêm thượng một câu. Bạch Bạch, ngươi rất quan trọng, ta cần thiết để ý ngươi. Ta là ca ca của ngươi, đúng không? Nghe Nhan Thế Lương những lời này, Nhan Bạch ánh mắt hơi có chút hoảng hốt thất thần. Từ khi nào, trước mắt nam nhân cũng đối nàng nói qua đồng dạng một câu. Ngươi rất quan trọng, ta cần thiết để ý ngươi. Sau đó đâu? Ngô, nàng đã chết. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, đem trong mắt vô tận đen nhánh cấp che lấp không còn một mảnh. Ở Nhan Thế Lương xem ra, Nhan Bạch thật giống như ở cân nhắc tự hỏi. Chính mình nói có thể hay không phá hư Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt cảm tình. Đại khái trầm mặc vài giây sau, Nhan Bạch đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, Thế Lương ca ca. Đó là Cấm Nguyệt tỷ tỷ vô tâm chi thất, dứt lời lúc sau. Nhan Bạch túm chặt Nhan Thế Lương ống tay áo, tái nhợt cánh môi nhấp chặt, nhìn về phía Nhan Thế Lương trong mắt tất cả đều là tín nhiệm cùng ỷ lại. Phảng phất cực kỳ tin tưởng Nhan Thế Lương nói, những lời này cũng chính là thừa nhận Diệp Minh kia phiên lời nói là sự thật. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch những lời này, trong lòng chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí xông ra. Mặc kệ có phải hay không vô tâm chi thất, Cấm Nguyệt lại là chân chính dẫn tới Nhan Bạch bị bắt đi rồi. May mắn tồn tại trở về, đổi lấy một thân đau xót, hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Nhan Bạch tỉnh lại lúc sau, nhìn đến Cấm Nguyệt thời điểm, trên mặt biểu tình vì cái gì như vậy kỳ quái, mang theo sợ hãi cùng không thể tin tưởng, khó có thể tưởng tượng. Đêm nay, Nhan Bạch đến tột cùng đã trải qua như thế nào sợ hãi, dùng trấn an ánh mắt nhìn Nhan Bạch. Làm nàng đừng lo lắng. Theo sau, Nhan Thế Lương từ bên giường đứng lên, đi vài bước tới rồi Cấm Nguyệt trước mặt, mở miệng. Hết chương.